Tử lão đầu, Xú lão đầu, ai bảo lão làm khó ta? Đáng ghét, bây giờ còn dám ôm hận với ta sao? Ta kéo, ta bứt, bứt trụi bộ râu của ông. Hai bàn tay ngọc của tiểu bảo chủ nắm râu của phó viện chủ mà bứt, bứt, bứt mãi. Thần Nam, Đồng Phương Phượng Hoàng, còn có mấy chục học viên trước cổng học viện, tất cả nhìn đến miệng mồm há hốc, sau đó nhịn không được cười ầm lên. Bọn họ không thể nào ngờ được phó viện trưởng tu vi cao thâm bất khả trắc, giàu hoạt như một lão hồ ly lại nhận được loại đãi ngộ như vậy. Ai nấy đều cười đến chảy cả nước mắt. Phó viện trưởng kêu thảm liên hồi. Bỏ tay ra, tiểu rắc rối, mau bỏ tay ra. Ông bỏ tay ra trước đi, thả ta xuống. Phó viện trưởng liền thả tiểu bảo chủ xuống đất. Tiểu bảo chủ được thả ra mà vẫn không quên giật mạnh một cái, làm cho phó viện chủ đau đến thấu tận chân răng. Bổn công chúa, bổn tiểu thư không dễ khi phụ đâu nhá. Đây chỉ là do ông, cho ông một bài học nhỏ mà thôi. Phó viện trưởng lúc bấy giờ tưởng thật muốn đánh cho tiểu bảo chủ ba trưởng, nhưng nghĩ đến nàng ta thân phận bất đồng lại thu tay về. Ông ta nhìn ra xung quanh, may mà mấy lão cổ đông trong học viện không ai có mặt, nếu không thì ông ta chắc bị chọc đến chết mất. Ông ta trừng mắt nhìn mấy chục tên học sinh mà nói, bọn người xem cái gì hả? Mấy chục tên học sinh liếc nhìn nhau, bọn họ thầm biết được thủ đoạn của lão đầu này, sau cùng lại nói, bọn con không thấy cái gì cả. Viện trưởng đại nhân, nếu như không có chuyện gì nữa thì bọn con xin phép trở vào trong học viện. Nói xong, đám học sinh chen nhau trở vào trong học viện, sau đó ở trong viện vang ra một trận cười lớn. Phó viện trưởng tức giận mà nói, các người, cái đám khốn kiếp, ta sớm muộn gì cũng sẽ thu thập các người thôi. Thần Nam tiến đến kéo tiểu bảo chủ qua một bên, véo vào mặt tiểu bảo chủ một cái mà nói, cái tên tiểu ác ma ngươi đúng là đáng ghét vô cùng, lần này nhất định phải nhốt người lại, nếu như còn hành động thiếu thận trọng, nói không chừng ta sẽ nhốt người trong động một ngày đấy. Phó viện trưởng kinh nghi, ông đã biết được thân phận của tiểu bảo chủ, thấy Thần Nam đối xử vô lễ với nàng như vậy, ông không ngừng suy đoán thân phận của Thần Nam. Tiểu bảo chủ dùng lực đẩy tay Thần Nam ra mà nói, ai theo người về chứ, ta hiện tại đã là học sinh của thần phòng học viện rồi, sau này sẽ không theo chân của ngươi nữa đâu. Phó viện trưởng cảm thấy thật đau đầu, tiểu bảo chủ nếu như gia nhập vào thần phòng học viện, có thể tưởng tượng được ngày sau sẽ làm cho gà bay chó nhảy. Đồng Phương Phượng Hoàng thích thú nhìn tiểu bảo chủ mà nói, tiểu lạp tháp, gia nhập thần phong học viện mỗi học kỳ đều phải nộp 3.000 kim tệ đấy. Tiền cướp bóc của cô đã bị thu lại hết rồi, đừng nói cô lại đi cướp nữa đó nhá. Nếu như vậy thì thần phong học viện cũng không tiếp thụ cô được đâu. Phó viện trưởng như vừa chộp được nhánh cỏ cứu mạng. Đúng đây, không đủ học phí thì không thể tham gia học viện được đâu. Thần Nam lúc này cũng không gấp kéo tiểu bảo chủ về nữa, muốn xem nàng ta đối phó với lão hồ ly đó như thế nào. Tiểu bảo chủ tức giận la lên. Hai người kỳ thị người nghèo phải không? Đừng nói rằng là không có tiền thì không thể gia nhập học viện đó. Phó viện trưởng cười mà nói. Sai rồi, bọn ta chẳng kỳ thị ai cả. Trong sơn mạch phụ cận cũng có nhiều loại ma thú. Những thanh niên cường giả nào có bản lĩnh đều có thể săn bắt bọn ma thú để đoạt lấy tinh ma trên người của chúng nộp thay cho tiền học phí. Ngoài ra trong thành cũng có công hội lính đánh thuê có thể đến đó để lĩnh nhiệm vụ để thu được thù lao cao. Người có bản lĩnh chân chính sẽ không vì chuyện học phí mà phát sầu phát khổ đâu. Tiểu bảo chủ lại nói, nếu vậy cần thời gian bao lâu mới thu đủ học phí? Nói nhanh thì khoảng 3 tháng thời gian thôi. Cái gì? Lâu vậy sao? Đúng, cần khoảng từ 3 đến 5 tháng thời gian. Đó cũng là một loại khảo nghiệm đối với nhập học tân sinh. Thời gian lâu quá, huống chi sau khi nhập học đều phải tính toán học phí. Mỗi năm hai học kỳ cần tới 6.000 kim tệ. Thần phong học viện nên gọi là thần khanh học viện mới đúng. Ta đã quyết định... Tiểu bảo chủ nhìn phó viện trưởng mà nói, đem khối thần cốt bán cho các người với giá 100 vạn kim tệ. Xú lão đầu, mau thối lại tiền cho ta, tổng cộng là 99.700.000 kim tệ. Phó viện trưởng nghe vậy té ngồi xuống đất mà nói, tiểu nha đầu ngươi muốn ăn cướp tiền hay sao hả? Ông không cần té ngã vậy đâu. Trên thế giới biết bao nhiêu người muốn trộm được thứ đó.

cũng có nhiều học sinh như vậy có phải không? Lão nhân kia nói, mỗi lần báo danh đều có một vài học sinh như vậy. Lúc này tiểu bảo chủ nhìn thần nam, đôi mắt muốn phun ra lửa. Cái tên tiểu ma phiền đăng ký vậy chẳng phải là từ nay về sau, thân phận tại nơi này của nàng thật sự là tiểu ma ma phiền rồi phải không? Lão nhân đăng ký xong lại nói, qua 2 ngày ở tạm quản lý trung tâm có thể thu thêm 1 phần trục phí nữa đấy. Sau đó ông ta đưa cho thần nam một cái chìa khóa bằng trúc rồi nói, trên miếng trúc có ghi tòa nhà và số phòng, hãy đem muội muội ngươi đến xem thử đi. Thần nam thu lại cụ ám lực trên thân thể tiểu bảo chủ, giải cái huyệt đạo của nàng, kéo nàng đi về phía trước. Tiểu bảo chủ hét lên một tiếng chói tai, bại hoại kia, ta muốn giết chết người. Đi mau, đừng có mà lộn xộn, người ta thấy sẽ cười cho đấy. Thần nam kéo nàng đi về phía trước. Trên đường tiểu bảo chủ thật là ồn ào, lão nhân thu tiền nhìn thấy lắc đầu thản. Đúng là một đôi huynh muội cổ quái mà. Ký túc xá sạch sẽ thoáng mát, bất quá khi tiểu bảo chủ nhìn thấy trong phòng có 4 cái giường, lập tức kêu lên. Cái gì? Muốn ta cùng người khác ở chung sao? Không được, ta phải đi tìm xú lão đầu đổi phòng khác cho ta. Thần nam nói, không phải chưa từng ở chung với ta, tập quán cũng tốt mà. Tiểu bảo chủ giống như bị dẫm phải đuôi, tức giận nói, không được nhắc đến chuyện lúc trước, ta hiện tại không có quan hệ gì với ngươi, không cần ngươi phải quản lý ta. Cô yên tâm đi, chỉ cần giao cô cho thần phòng học viện xong, cô có muốn đem tội ác chi thành kéo sập, ta cũng quyết không quản chuyện của cô nữa. Từ sau khi thấy lão yêu quái, thần nam một điểm cũng không dám đụng vào tiểu bảo chủ. Hai người ồn ào rời khỏi ký túc xá, đi đến chỗ đại môn của học viện. Lúc này đại môn của học viện đã mở rộng, nam nữ trẻ tuổi đến báo danh ùn ùn tiến vào. Phó viện trưởng đứng trên một cái đài cao trong học viện giảng giải. Các vị đều là nhân trung chi kiệt, kỳ trung tu đạo giả được học viện lựa chọn. Bây giờ hãy theo ta đến diễn võ tràng mà tham gia khảo hạch. Nam nữ trẻ tuổi đến báo danh có hơn 2.000 người, xếp thành một đội ngũ thật dài theo phó viện trưởng đi vào học viện. Thần nam cùng tiểu bảo chủ theo sau đám người đó muốn xem học viện lựa chọn tân sinh như thế nào. 2.000 người ở trong diễn võ trường cực lớn cũng không thấy đông. Phó viện trưởng lớn giọng mà nói, trắc thí rất đơn giản, các người phải qua được 3 cửa. Trong 3 cửa đó, các người sẽ bị một vài cao thủ công kích. Khảo quan tuy rất ít, nhưng có thể bảo chứng mỗi người đều bị công kích như nhau. Người qua tam quan mà có thể đứng được ở nơi này thì có thể trở thành tân sinh của học viện. 2 tiếng gầm vang lên, một xanh một đen, 2 con cự long từ sâu trong học viện bay lên, chính là 2 con cự long xuất hiện trong ngày học viện bị vây khốn. 2 tên bề ngoài như một trung niên lòng kỵ sĩ, thần sắc lãnh tuấn, đều ngồi thẳng lưng trên lưng của con cự long. Mỗi người đều cầm trong tay một thanh cự kiếm, lạnh lùng chĩa xuống dưới đất. Đệ nhất quan là chống lại công kích của 2 vị lòng kỵ sĩ. Thỉnh tham gia giả chú ý, nếu như vẫn chưa đạt đến cảnh giới, xin hãy sớm quay lại để không phải chịu tổn hại không cần thiết. Nhìn lên 2 vật to lớn trên không trung, có nhiều người cảm thấy sợ hãi vô cùng, không ít người hấp tấp lùi ra. Sau kết quả là cuối cùng giữa trường chỉ còn lại 1.000 người. Viện trưởng đại hồ lớn, nếu không còn ai thối xuất trắc thì lập tức bắt đầu thôi. Kết quả lại có thêm 200 người chạy ra, còn lại trên dưới 800 người không ai lùi lại. Hảo, trạc thí bắt đầu thôi. 2 con cự lòng chúi xuống, 2 vị kỵ sĩ uy vũ cự kiếm phách xuống đất, từng đạo đấu khí một ầm ầm phóng xuống dưới đất, làm sắc và lục sắc như thủy triều ầm ầm quét xuống. Đám người trẻ tuổi tham gia trắc thí tại diễn võ trường hoặc là dùng ma pháp hoặc là dùng binh khí, hợp tâm dùng toàn lực mà chống đỡ. Không trung đấu khí tung hoành tạo nên những cơn sóng giữa trường không lâu mà đã có binh khí bị gãy. Tấm chắn mà pháp bị phá vỡ rất nhiều, nhiều người thổ huyết trọng thương mà phải thoái lui. Tiểu bảo chủ không tưởng được trắc thí thì ra tàn khốc như vậy, nàng không khỏi thầm mừng cho bản thân may mắn. Do khẩn trương quá độ, nàng bất tri bất giác bấu chặt lấy bắp tay của thần nam. Úi, tiểu ác ma cô đứng sát quá, sao lại bấu ta? À, ta biết rồi, thì ra cô đang sợ, phải không? Đúng là cười chết ta mất. Tiểu bảo chủ trừng mắt mà nói. Nói bậy, ta đâu có sợ, Ta chỉ là nhìn bộ dạng hai tên xú lòng kỵ sĩ đó có chút kỳ quái, nhất thời nhìn đến xuất thần mà thôi, nếu không ai mà thèm đứng chung với người cơ chứ. Nói xong liền đi ra xa cách thần nam mười mấy mét. Một tiếng cười nhẹ nhẹ từ sau lưng tiểu bảo chủ vang lên. Đồng Phương Phượng Hoàng đã đi đến mà nói: "Tiểu Lạp Tháp, cô thật có ý tứ đó, dám bao danh gọi là tiểu ma phiền, thật là có tính cách." Nghe đến bà từ tiểu ma phiền, tiểu bảo chủ hận đến nghiến răng kèn két, bực bội mà nói: "Là cái tên bại hoại chết tiệt báo danh ta thế, ta thật hận hắn muốn chết, thật muốn lập tức giết chết hắn luôn." "Đúng rồi, Phượng Hoàng tỷ tỷ, học viện vì sao lại cho ta dàn phá túc xá đó? Muốn để bốn người ở chung, ta phải tìm xú lão đầu viện trưởng đó để kêu lão đổi phòng cho ta." Đông Vương Phượng Hoàng cười mà nói: "Học viện có quy định một gian túc xá một học kỳ là 1.200 kim tệ, do trong túc xá mọi người chia nhau bình đẳng. Cô nếu muốn một mình ở một gian túc xá, mỗi học kỳ phải tự mình chi ra 1.200 kim tệ." Tiểu bảo chủ ngạc nhiên la lên: "Trời ơi, thần phòng học viện muốn ăn cướp tiền hay sao?" Đông Phương Phượng Hoàng nói: "Học sinh tu vi đạt tới cảnh giới có địa vị hoàn toàn có thể bằng thực lực của mình mà chu cấp đủ chi phí tiểu dụng. Đó cũng là một đoạn biến tướng khảo nghiệm của học viện đối với học sinh đó." Tiểu bảo chủ nghe thấy thế thì vội nói: "Cướp bóc trắng trợn thì có." Đồng Phương Phượng Hoàng cười mà nói: "Viện trưởng đúng là nhìn cô bằng con mắt khác, xem như cô vì tìm được thần cốt mà có công. Viện trưởng quyết định miễn cho cô 1 năm phí trọ, đương nhiên là phòng 2 người, lúc đó cô sẽ ở với ta." Tiểu bảo chủ hồ nghi mà nói: "Lão không phải là không yên tâm về ta nên để ta ở với tỷ tỷ, để tỷ tỷ giám sát ta đó chứ? Nếu không vì sao không để cho ta hưởng thụ đãi ngộ ở một mình một phòng?" Đồng Phương Phượng Hoàng thầm nói: "Đương nhiên là để ta giám sát cô, để tránh cô lại gây thêm phiền phức." Thế nhưng nàng cười mà nói: "Tân sinh mới nhập học đều phải có người kèm một thời gian giúp cho bọn họ nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh của học viện. Viện trưởng đối với cô đã phá lệ nhiều rồi. Ta xem ông ấy sở dĩ chiếu cố cô như vậy là do sớm biết cô thế nào cũng tìm ông ấy mà gây rắc rối, rồi sợ bộ râu của ông ta lại bị cô bứt mất một mớ nữa." Tiểu bộ chủ cười mà nói: "Ta thật không cố ý, chỉ là không cẩn thận chụp được bộ râu của lão ấy mà thôi, không ngờ lại bứt hơi nhiều." "Không cẩn thận sao? Sao cứ mỗi lần cô làm sai điều gì là do không cẩn thận vậy?" "Phượng Hoàng tỷ tỷ à, vì sao hai tên xú lòng kỵ sĩ lại giống nhau như vậy? Phải chăng họ là anh em song sinh?" "Đúng rồi đấy, họ chính là huynh đệ song sinh, tu vi đều cao thâm vô cùng, là giáo sư mới của học viện đấy." Tư Giải Cự Lòng kỵ sĩ có thể nói là cao thủ trong cao thủ, tu vi chỉ có thể hình dung là thâm bất khả trắc. Lần này chỉ là tiến hành trắc thí đối với những người mới đến báo danh, nên hai người không dám toàn lực xuất thủ, chỉ là tần suất công kích nhanh phi thường. Đấu khí một luồn lại trăng một luồn, xa xa nhìn lại trên diễn vũ trường hình thành một dải ánh sáng. Nhưng dù là như vậy, chưa tới thời gian uống một chén trà, đã có hơn vài trăm người thoái lui ra ngoài, còn có không ít người bị trọng thương mà ngã xuống. Lúc này, các học sinh đã học lâu năm của Thần Phong Học Viện ở bên cạnh liền nhanh chóng tiến vào giữa trường đó, đem những người bị thương đi ra. Đương nhiên, những mỹ nữ bị té nằm trên đất sẽ được cứu trước một bước. Đây cũng chính là thời cơ cực tốt cho bọn sắc lang hướng về mỹ nữ. Sau khoảng một khắc, đệ nhất quan trắc thí đã kết thúc. Hai lòng kỵ sĩ ngự trên hai con cự long bay vào trong học viện. Giữa trường những người còn đứng được giảm hết một nửa, còn dư hơn 400 người. Những người đó đã chống lại được 3 lần đấu khí công kích. Đệ nhị quan trắc thí là chống lại sự công kích của 3 vị ma pháp sư. Phó viện trưởng nói xong, 3 vị ma pháp sư phiêu diêu bay lên không trung. 3 người không nói câu nào, vừa lên đến liền niệm một tràng chú ngữ. Trong không trung, ma pháp nguyên tố kịch liệt ba động, sau đó một mảng lớn hỏa diệm từ không trung bắn xuống. Chúng nhân giữa trường hoặc tránh né, hoặc pháp xuất ma pháp đấu khí, chân khí để mà chống lại. Sau hỏa diễm, vô số người, những mũi tên gió hàn quang đấp lóe bắn thẳng xuống đất, bằng thường cũng nhanh chóng theo sau, thỉnh thoảng còn có một vài tia sét từ trên trời đánh xuống. Giữa diễn vũ trường, ma pháp công kích điên cùng tàn phá. Rất nhiều người mang thương thế thối lui ra ngoài.